Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147 Động Thai Khí, Tốc Phong Hộ Pháp, nơi này hẳn là một chỗ bọn họ hiện tại là thời gian cấp bách. Nửa phần cũng trì hoãn không được, nếu là chậm, chỉ sợ nương nương sẽ có nguy hiểm, như vậy liền không xong, nghe xong mệnh lệnh của hắn. Phi ưng kỵ người sôi nổi ở trên vách núi đá sờ soạng. Bái tề cũng cùng điều tra. Tốc phong dọc theo vách núi một đường sờ soạng. Mọi người đều tìm xem. Nhìn xem có hay không cơ quan linh tinh. Có thể đi thông dưới chân núi. Này rồng bay giúp nhất định có đi thông dưới chân núi lối tắt. Cần thiết đến nhanh lên tìm được mới được. Giờ phút này sắc trời chính hắc. Xuống núi không dễ đi. Nếu là dọc theo đường cũ phản hồi, nương nương khả năng ai không được lâu lắm ân y hắn theo bái tề đi ra rồng bay giúp. Bái tề, ngươi hiện tại lập tức xuống núi. Phân phó người tâng bốc đi lên, quay đầu đối sấm đánh phân phó nói. Các ngươi trước nhìn ra, nếu là ra tỉnh lại tình huống không đúng, lại đem hắn đánh vựng. Tốc phong đứng lên, nhìn lướt qua bốn phía, ra bị đánh bất tỉnh. Nương nương cũng hôn mê, rồng bay băng sự tình chỉ có thể ngày khác lại đã điều tra xong. Hiện giờ là nửa phần cũng di động không được, chỉ có thể tại chỗ nghỉ ngơi. Nương nương thân mình hiện giờ quá hư, nếu là người bình thường, đứa nhỏ này chỉ sợ muốn giữ không nổi. Nương nương tình huống không quá lạc quan, hẳn là động nâng lên, giờ phút này không thể lại sóc này. Chỉ có thể trước phái người trở về nâng cố kiệu lại đây đem nương nương tiếp trở về, bái tề. Tiểu thư nàng không có việc gì đi. Tiểu điệp lo lắng hỏi. Tình thế bắt buộc, bái tề cũng cố không được nhiều như vậy. Duỗi tay trực tiếp đáp ở Phượng Khinh Ngữ trên cổ tay. Sắc mặt đông lạnh, một bên bái tề tiến lên một bước. Thuộc hạ sẽ y thuật, vì nương nương nhìn xê mon sơ tiểu điệp kinh hô. Trên mặt che giấu không được lo lắng. Tiểu thư ngươi không sao chứ? Nàng đều hận chết hoàng thượng. Nếu không phải tốc phong kịp thời đem hoàng thượng đánh vựng. Hoàng thượng không chừng đến bóp chết nương nương. Tốc phong nói còn chưa nói xong. Phượng Khinh Ngữ cũng đã ngất đi. Ngã vào tiểu điệp trong lòng ngực. Nương nương, ra hắn hẳn là không phải cố ý. Tuy rằng không biết là chuyện như thế nào. Nhưng là này nhất định không phải ra bổn ý. Tốc phong liền thừa dịp lần này. Tay nhanh chóng giơ lên. Một cái thủ đao bổ về phía Hiên Viên Ly Đêm sau cổ. Ra, thuộc hạ đắc tội, hắn không thể nhìn ra bị thương nương nương. Hiên Viên Ly Đêm cây cọ mắt ở chạm đến nàng con ngươi khi. Tay dừng một chút, phu quân, Phượng Khinh Ngữ nhẹ thở hai chữ. Con ngươi bịt kín một tầng hơi nước. Giờ phút này Hiên Viên Ly Đêm tựa như nghe không thấy hắn nói. Như cũ bóp Phượng Khinh Ngữ cổ. Ra ngươi mau buông tay. Nàng là nương nương, ra, tốc phong nhanh chóng duỗi tay. Cắt gao mà vặn Hiên Viên Ly Đêm thủ đoạn, nhưng lại sợ thương đến Phượng Khinh Ngữ. Hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Nàng không tin Ly Đêm sẽ làm như vậy. Khụ, trên tay hắn lực độ dần dần tăng thêm. Phượng Khinh Ngữ mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, một đôi con ngươi nhìn Hiên Viên Ly Đêm, bên trong tràn đầy khó có thể tin, trong chớp nhoáng, mọi người đều không có phản ứng lại đây. Hiên Viên Ly Đêm bỗng nhiên mở to mắt, chợt lóe mà qua huyết hồng, nhanh chóng ra tay, một tay bóp chặt Phượng Khinh Ngữ cổ, mày kiếm như đao tước, con ngươi nhắm chặt, thẳng thắn cái mũi, môi mỏng nhẹ nhấp. Lộ ra một trương hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ mặt. Nàng duỗi tay vỗ ở Hiên Viên Ly Đêm trên mặt, hủy diệt vết máu, này đó huyết không phải Ly Đêm. Hắn không có bị thương, chỉ là mệt mỏi, tay nàng đem Hiên Viên Ly Đêm trên mặt dính huyết đều lau đi. Chỉ là cảm thấy kỳ quái, từ mạch tượng xem, Ly Đêm hắn căn bản không có bị thương, càng như là liên lụy ngất xỉu. Phượng Khinh Ngữ mi như cũ nhíu lại, không nói lời nào, người khác không biết, nàng chính là đều xem ở trong mắt, tiểu thư quá vất vả, nàng nhìn đều đau lòng, đường núi chạy một ngày không nói, còn chỉ ăn hai cái bánh bao uống lên mấy ngụm nước. hoàng thượng nhưng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện gì. Bằng không tiểu thư thật chịu không nổi. Làm sao vậy? Hoàng thượng hắn không có việc gì đi. Tiểu điệp nhìn Phượng Khinh Ngữ nhíu lại mày. Lo lắng hỏi. Phượng Khinh Ngữ không nói gì. Tinh tế bắt mạch. Nương nương. Da hắn thế nào? Thương có nghiêm trọng không? Sấm đánh thấu tiến lên đi. Hắn chính là tận mắt nhìn thấy da trên người đều là huyết. Nhất định bị thương không nhẹ. Rốt cuộc đi đến Hiên Viên Ly Đêm bên người. Nàng ngồi xổm xuống thân mình. Duỗi tay thế hắn bắt mạch. Phượng Khinh Ngữ từng bước một đi qua đi. Thậm chí không dám tới gần. Vô nghĩa, da có thể xảy ra chuyện gì? Lấy ra thân thủ, khẳng định có thể bình an. Mộc Vũ ngoài miệng tuy rằng nói như vậy. Trong lòng lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấy người đem Hiên Viên Ly Đêm nâng đi lên. Làm hắn nằm thẳng trên mặt đất. Tốc Phong đầu tiên vươn tay thăm hắn hơi thở. Da còn sống. Hẳn là chỉ là bị trọng thương, ta không có việc gì, nàng lắc đầu. Chính là sắc mặt lại là tái nhợt vài phần. Phượng Khinh Ngữ lảo đảo một chút, bên người tiểu điệp lập tức đỡ nàng. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Hiên Viên Ly Đêm ngã vào hồ nước biên. Cả người đều là huyết, trên mặt cũng là huyết. Đã hôn mê qua đi, tại sao lại như vậy? Ra, Tốc Phong tiến lên một bước tiến lên. Mộc Vũ mấy người cũng nhanh chóng chạy qua đi, rốt cuộc thấy được Hiên Viên Ly Đêm thân ảnh, nàng sợ Hiên Viên Ly Đêm ra ngoài ý muốn, tuy rằng biết hắn võ công cao cường, trên đời không có vài người là đối thủ của hắn, chính là, nhân ngoại hữu nhân thiên sơn có thiên đạo lý nàng càng là biết. Nàng chưa bao giờ có giống như bây giờ khẩn trương quá. Trừ bỏ khẩn trương, càng có rất nhiều lo lắng. Phượng Khinh Ngữ trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Một đường lại đây, bọn họ cũng có thể nhìn đến không ít tàn khuyết thi thể. Vẫn luôn lan tràn đến sau núi. Nơi này là rồng bay rúc sau núi một chỗ hồ nước. Chung quanh đều là người cao thảo. Đêm này một chỗ thiên nhiên hồ nước vây quanh lên. Tốc Phong mấy người đi theo Phượng Khinh Ngữ phía sau. Hướng binh lính dẫn dắt địa phương chạy đi. Ngày này. Trải qua đều là cái gì? Quá ghê tởm ni nếu là ra lại không xuất hiện. Không chỉ có nương nương sẽ điên. Bọn họ cũng mau điên rồi. Cuối cùng là tìm được ra. Tốc Phong, Mộc Vũ, sấm đánh, liệt điện mới phản ứng lại đây. Lẫn nhau nhìn vừa thấy. Đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra vui sướng. Hết chương.